Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235, chương 232, chạy tới Thạch Mạc Thành. Nhìn thấy đại điện bên trong mọi người như này dáng vẻ nghi hoặc, Tiêu Nhàn cũng là biết rõ, bọn hắn cũng là vô cùng hiếu kỳ tại sao mình lại nói ra đại ca của mình cùng nhị ca danh tử. Vì không nhường Tiêu Chiến cùng rất nhiều Tiêu gia tộc nhân lo lắng, Tiêu Nhàn cũng không có nói ra trong lòng mình ý nghĩ. Đúng rồi lão cha, vừa mới ngươi nói để cho ta đi dạy dỗ một hồi tổ chúng ta bên trong người trẻ tuổi. Ngài thật đúng là triết sát ta, tính tình của ta ngươi còn không biết sao? Để cho ta đi dạy dỗ người khác còn không bằng giết ta kia. Xem lại các ngươi đều không sao, ta liền không đợi lâu. Tiêu Nhàn lời nói khiến cho mọi người có chút giật mình, nhưng vẫn có thể tiếp nhận. Dù sao Tiêu Nhàn loại lười biếng này tính tình, bọn hắn ngày thường cũng là đều biết. Tiểu tử ngươi, khó được một lần trở về cũng không biết nhiều bồi bồi cha của ngươi sao? Tiêu Chiến có chút giả bộ không cao hứng nói. Con mẹ nó, không biết rõ làm lần đầu ai lừa ta đi Già Nam học viện tới đây. Tiêu Nhàn tâm lý âm thầm oán thầm rồi một câu. Ngươi đây cùng đừng trách ta. Muốn trách thì trách ngươi. Ban đầu chính là một cái kình để cho ta đi ra lịch luyện. Ngươi nói để cho ta ở nhà phụng bồi ngươi thật tốt. Tiêu Nhàn chân mày cau lại, có chút cau nhàu nói. Theo ta, người mẹ nó lười biếng mới phải đi. Nghe thấy Tiêu Nhàn phản bác, Tiêu Chiến cũng là đau cả đầu. Đối với Tiêu Nhàn đây không biết xấu hổ tính cách tràn đầy vô ngôn. Lúc này, hắn là không biết trả lời như thế nào mới phải. Tiêu Nhàn vào lúc này đã tới giữa đại sảnh vị trí. Chỉ thấy hắn hướng về phía Tiêu Chiến lộ ra một cái mặt quỷ, trực tiếp đi ra ngoài. Nhìn thấy Tiêu Nhàn cứ như vậy rời khỏi, Tiêu Chiến có lòng không buông bỏ, nhưng rõ ràng Tiêu Nhàn tính tình, nếu không có việc gấp, đối phương sẽ không vội vã rời khỏi. Tiêu Chiến lập tức đứng dậy đưa tiễn. Phía sau hắn mấy tên trưởng lão và rất nhiều tộc lão cũng là đều theo sát Tiêu Chiến đi ra. Lão cha ngươi mau trở về đi thôi. Bên ngoài gió lớn, lần sau trở về, mang cho ngươi cái con dâu. Để ngươi lão hảo thật là cao hứng một hồi. Đã bay vọt đến không trung Tiêu Nhàn, quay đầu lại hướng về phía Tiêu Chiến cười đùa nói ra. Hệ thống, ngươi xác định chỉ đem một cái, mà không phải bốn cái. Tiêu Nhàn lời nói khiến cho Tiêu Chiến hiểu ý cười một tiếng. Hắn hướng về Tiêu Nhàn rồi vẫy tay, lớn tiếng nói, tiểu tử ngươi ở bên ngoài muốn bảo vệ tốt chính mình. Lần sau trở về cũng đừng cụt tay cụt chân, lão cha ta có thể không chiếu cố ngươi. Tiêu Chiến khôi hài chi ngữ, Tiêu Nhàn cũng không trả lời, chỉ là cười một tiếng, cười phất phất tay, sau đó liền chợt mở ra cánh hướng lên không bay đi. Đấu khí hóa cánh phi hành, đây là đấu tông cường giả thực lực sao? Tiêu Nhàn đã cường hãn tới mức này sao? Đại trưởng lão vào lúc này cũng là lộ ra vô cùng biểu tình khiếp sợ. Hết thảy các thứ này rất nhiều Tiêu gia tộc nhân cũng đều thấy ở trong mắt. Tiêu Nhàn cho thấy để bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi một màn. Bay ra Tiêu gia tầm mắt của mọi người sau đó, Tiêu Nhàn cái gia hỏa này cũng là liền tranh thủ cân đẩu vân cho kêu gọi ra. Cái gia hỏa này nhiều một giây cũng không muốn đi hao phí mình càng nhiều hơn khí lực. Tiêu Nhàn lười biếng nửa nằm tại cân đẩu vân phía trên, tràn đầy phấn khởi đùa bỡn trong tay điện thoại di động. MMP, lúc này bên trên không trực tiếp dây rồi. Thật không hiểu đám người kia là làm sao đạt đến bạch ngân đẳng cấp đấy. Chính đang Tiêu Nhàn cầu nhau thời điểm, hệ thống thanh âm đột nhiên vang rồi. Hệ thống kiểm tra đến túc chủ thế giới hiện tại, đại ca nhị ca ở tại trong nguy hiểm tuyên bố nhiệm vụ. Cứu viện Tiêu Đỉnh Tiêu Lệ đánh chết hồn điện hộ pháp. Hệ thống thanh âm truyền vào Tiêu Nhàn trong đầu, nhưng đối với Tiêu Viêm mà nói hắn hiện tại chính là không có có tâm tình đi quản những này. Hắn vào lúc này cũng là một lòng tại trò chơi phía trên. Ta nói ngươi nhanh xong chưa a? Không nghe thấy ta cho ngươi ban bố nhiệm vụ sao? Đây chính là có năng lực lượng tích phân. Hệ thống cái gia hỏa này vẫn cũng không trả lời, còn đang tập trung tinh thần chơi lấy trong tay hắn điện thoại di động. Hệ thống cũng là không nhịn được mở miệng lần nữa nhắc nhở nói. Rất nhanh sẽ kết thúc. Tiêu Nhàn một bên vô cùng mê mẩn chơi lấy trò chơi, một bên qua loa lấy lệ trả lời cái hệ thống này. Đối với Tiêu Nhàn cái này lười biếng gia hỏa, hệ thống cũng là không có biện pháp chút nào, chỉ có thể ở một bên chờ đợi. Qua rất lâu, Tiêu Nhàn cuối cùng kết thúc sạch vừa mới tiến hành một cái trò chơi. Chỉ thấy Tiêu Nhàn sắc mặt âm u, hẳn đúng là thua mất mới vừa trò chơi. Ngươi không ra quải đánh cái gì vương giả, không biết mình tài nghệ sao? Nhìn thấy Tiêu Nhàn loại này, hệ thống chút nào không để ý tới mà giễu cợt nói. Ai cần ngươi lo? Tiêu Nhàn không chút khách khí, trực tiếp hận nói. Hệ thống, ta mẹ nó mới vừa rồi là tại lòng tốt nhắc nhở ngươi. Ngươi làm sao nghe không rõ đâu? Lòng tốt trở thành lòng lang dạ thú. Hiện tại năng lượng tích phân chỉ có 1.000, không tính dồi dào, làm không tốt một cái ngoài ý muốn liền dây dây rồi. Cho nên ngươi tận lực hoàn thành một ít nhiệm vụ. Huống chi, nhiệm vụ này cũng là nhân tiện. Có hay không nhiệm vụ này, ngươi còn không phải muốn đi. Đem lửa giận trong lòng ép xuống. Hệ thống tận tình đối với Tiêu Nhàn khuyên. Đối với lần này, Tiêu Nhàn hoàn toàn nghe không ở trong lòng, vươn người một cái sau đó, nửa nằm tại Cân Đầu Vân bên trên nhắm hai mắt lại. Là chuẩn bị tiến hành ngủ, người cái bộ dáng này ta lúc nào mới có thể trở thành chính thức? Thật là không hiểu nổi, có ta ở đây, trở thành cường giả đây không phải là nửa phút chuyện, cả ngày giống như một đầu cá mặn một dạng không có chút nào thành tựu. Thật là không hiểu nổi ngươi cái gia hỏa này. Hệ thống có phần bất đắc dĩ ngươi nhả ra tâm sư nói. Hiếm thấy đi tới cái này nhàn nhã thế giới, ta vẫn không thể hào hào nắm bắt một hồi mới phải. Tu luyện quá mệt mỏi, kia cũng không thích hợp ta. Mỗi ngày ấy giống như một cái cá mặn một dạng, chẳng lẽ không được rồi. Ngươi xem ta hiện tại nhiều thoải mái. Tiêu Nhàn tại liền mắt đều chẳng muốn mở ra, trực tiếp trả lời hệ thống. Người mẹ nó hết thảy các thứ này đều là ta cho. Hệ thống cắn răng nghiến lợi quát, vậy ngươi tiếp tục nỗ lực. Tiêu Nhàn trả lời một câu, trực tiếp chuẩn bị ngủ. Hệ thống, chẳng lẽ tất cả hoàn thành rồi, lỗi của ta rồi? Hệ thống tâm lý rất là phiền muộn, không biết trả lời như thế nào mới phải. Dù sao đối với Tiêu Nhàn loại người này, nó là có lòng không đủ lực. Hệ thống không ở đi để ý tới Tiêu Nhàn. Tiêu Nhàn cuối cùng đạt được rồi một hồi thanh tịnh, nhắm chặt hai mắt, đem toàn bộ mặt nhắm ngay ôn nhu ánh nắng. Tia sáng vô cùng thoải mái bắn vào trên người của hắn. Vô cùng thoải mái, có chút buồn ngủ Tiêu Nhàn cũng là rốt cuộc dần dần tiến vào trong ngủ mơ. Không có đi quản những chuyện khác, cứu người là việc gấp, nhưng mình cũng không thể bạc đãi mình không phải là. Ngược lại đến Thạch Mạc Thành cũng bất quá 1-2 ngày thời gian. Hắn còn có nhiều thời gian, hắn cũng không nhất thời vội vã. Lâm vào trong giấc ngủ Tiêu Nhàn, cảm thấy mình cánh tay phải bị kéo động cảm giác. Hắn cũng là cuối cùng từ trong giấc ngủ tỉnh táo lại. Lấy tay ấn lấy Cân Đầu Vân, Tiêu Nhàn chống người lên nhìn thấy chân của mình. Lúc này, có một cái ngốc ưng, chính đang mổ đến chân của mình. FML, lão tử ngủ một hồi liền đem lão tử làm người chết sao? Còn dám quấy rầy lão tử ngủ, thật là không muốn sống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.